189. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm 5 vị và thực thi hành sự với nhóm có vị thứ 5 là tỳ khưu ni, thì hành sự ấy không phải là hành sự và không nên thực thi. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm 5 vị và thực thi hành sự với nhóm có vị thứ 5 là cô ni tu tập sự, thì hành sự ấy không phải là hành sự và không nên thực thi. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm 5 vị và thực thi hành sự với nhóm có vị thứ 5 là sa di, có vị thứ 5 là sa di ni, có vị thứ 5 là vị xả bỏ điều học, có vị thứ 5 là vị bị phạm tội cực nặng, có vị thứ 5 là vị bị án treo trong việc không nhìn nhận tội, có vị thứ 5 là vị bị án treo trong việc không sửa chữa lỗi, có vị thứ 5 là vị bị án treo trong việc không chịu từ bỏ tà kiến ác, có vị thứ 5 là kẻ vô căn, có vị thứ 5 là kẻ trộm tướng mạo tỳ khưu, có vị thứ 5 là kẻ đã đi theo ngoại đạo, có vị thứ 5 là loài thú, có vị thứ 5 là kẻ giết mẹ, có vị thứ 5 là kẻ giết cha, có vị thứ 5 là kẻ giết A-la-hán, có vị thứ 5 là kẻ làm ô uế tỳ khưu ni, có vị thứ 5 là kẻ chia rẽ hội chúng, có vị thứ 5 là kẻ làm chảy máu Đức Phật, có vị thứ 5 là kẻ lưỡng căn, có vị thứ 5 là vị không đồng cộng trú, có vị thứ 5 đứng ở ranh giới khác, có vị thứ 5 đứng trên không trung nhờ vào thần thông, vân vân. Nếu hành sự là công việc của nhóm 5 vị và thực thi hành sự với nhóm có vị thứ 5 là đối tượng mà hội chúng thực thi hành sự đến, thì hành sự ấy không phải là hành sự và không nên thực thi. Công việc của nhóm 5 vị. 190. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm 10 vị và thực thi hành sự với nhóm có vị thứ 10 là tỳ khưu ni, thì hành sự ấy không phải là hành sự và không nên thực thi. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm 10 vị và thực thi hành sự với nhóm có vị thứ 10 là cô ni tu tập sự, thì hành sự ấy không phải là hành sự và không nên thực thi. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm 10 vị và thực thi hành sự với nhóm có vị thứ 10 là sa di, có vị thứ 10 là sa di ni, có vị thứ 10 là vị xả bỏ điều học, có vị thứ 10 là vị bị phạm tội cực nặng, có vị thứ 10 là vị bị án treo trong việc không nhìn nhận tội, có vị thứ 10 là vị bị án treo trong việc không sửa chữa lỗi, có vị thứ 10 là vị bị án treo trong việc không chịu từ bỏ tà kiến ác, có vị thứ 10 là kẻ vô căn, có vị thứ 10 là kẻ trộm tướng mạo tỳ khưu, có vị thứ 10 là kẻ đã đi theo ngoại đạo, có vị thứ 10 là loài thú, có vị thứ 10 là kẻ giết mẹ, có vị thứ 10 là kẻ giết cha, có vị thứ 10 là kẻ giết A-la-hán, có vị thứ 10 là kẻ làm ô uế tỳ khưu ni, có vị thứ 10 là kẻ chia rẽ hội chúng, có vị thứ 10 là kẻ làm chảy máu Đức Phật, có vị thứ 10 là kẻ lưỡng căn, có vị thứ 10 là vị không đồng cộng trú, có vị thứ 10 đứng ở ranh giới khác, có vị thứ 10 đứng trên không trung nhờ vào thần thông, vân vân. Nếu hành sự là công việc của nhóm 10 vị và thực thi hành sự với nhóm có vị thứ 10 là đối tượng mà hội chúng thực thi hành sự đến, thì hành sự ấy không phải là hành sự và không nên thực thi. Công việc của nhóm 10 vị. 191. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm 20 vị và thực thi hành sự với nhóm có vị thứ 20 là tỳ khưu ni, thì hành sự ấy không phải là hành sự và không nên thực thi. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm 20 vị và thực thi hành sự với nhóm có vị thứ 20 là cô ni tu tập sự, thì hành sự ấy không phải là hành sự và không nên thực thi. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm 20 vị và thực thi hành sự với nhóm có vị thứ 20 là sa di, có vị thứ 20

Này các tỳ khưu, của vị bị án treo trong việc không sửa chữa lỗi, sự phản đối giữa hội chúng của vị ấy không có giá trị. Này các tỳ khưu, của vị bị án treo trong việc không chịu từ bỏ tà kiến ác, sự phản đối giữa hội chúng của vị ấy không có giá trị. Này các tỳ khưu, của kẻ vô căn, sự phản đối giữa hội chúng của vị ấy không có giá trị. Này các tỳ khưu, của kẻ trộm tướng mạo tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng của vị ấy không có giá trị. Này các tỳ khưu, của kẻ đã đi theo ngoại đạo, sự phản đối giữa hội chúng của vị ấy không có giá trị. Này các tỳ khưu, của loài thú, sự phản đối giữa hội chúng của vị ấy không có giá trị. Này các tỳ khưu, của kẻ giết mẹ, sự phản đối giữa hội chúng của vị ấy không có giá trị. Này các tỳ khưu, của kẻ giết cha, sự phản đối giữa hội chúng của vị ấy không có giá trị. Này các tỳ khưu, của kẻ giết A-la-hán, sự phản đối giữa hội chúng của vị ấy không có giá trị. Này các tỳ khưu, của kẻ làm ô uế tỳ khưu ni, sự phản đối giữa hội chúng của vị ấy không có giá trị. Này các tỳ khưu, của kẻ chia rẽ hội chúng, sự phản đối giữa hội chúng của vị ấy không có giá trị. Này các tỳ khưu, của kẻ làm chảy máu Đức Phật, sự phản đối giữa hội chúng của vị ấy không có giá trị. Này các tỳ khưu, của kẻ lưỡng căn, sự phản đối giữa hội chúng của vị ấy không có giá trị. Này các tỳ khưu, của vị không đồng cộng trú, sự phản đối giữa hội chúng của vị ấy không có giá trị. Này các tỳ khưu, của vị đứng ở ranh giới khác, sự phản đối giữa hội chúng của vị ấy không có giá trị. Này các tỳ khưu, của vị đứng trên không trung nhờ vào thần thông, sự phản đối giữa hội chúng của vị ấy không có giá trị. Này các tỳ khưu, vị nào mà hội chúng đang thực thi hành sự cho, sự phản đối giữa hội chúng của vị ấy không có giá trị. Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng của những hạng người này không có giá trị. Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng của hạng người nào có giá trị? Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng có giá trị là sự phản đối của vị tỳ khưu trong sạch Bhakkhatatta Bhikkhu, đồng cộng trú, đứng chung ranh giới, cho dù vị ấy chỉ báo cho vị tỳ khưu kế bên biết. Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng của hạng người này có giá trị. 194. Này các tỳ khưu, đây là hai trường hợp mời ra Nisarana. Này các tỳ khưu, có người không đáng để bị sự mời ra, nhưng nếu hội chúng mời vị ấy ra, một vị đã được mời ra đúng, một vị đã bị mời ra sai. Và này các tỳ khưu, thế nào là người không đáng để bị sự mời ra? Nhưng nếu hội chúng mời vị ấy ra, thì vị ấy đã bị mời ra sai. Này các tỳ khưu, trong trường hợp này vị tỳ khưu là trong sạch, không có phạm tội. Nhưng nếu hội chúng mời vị ấy ra, thì vị ấy đã bị mời ra sai. Này các tỳ khưu, vị này được gọi là người không đáng để bị sự mời ra. Nhưng nếu hội chúng mời vị ấy ra, thì vị ấy đã bị mời ra sai. Và này các tỳ khưu, thế nào là người không đáng để bị sự mời ra? Nhưng nếu hội chúng mời vị ấy ra, thì vị ấy đã được mời ra đúng. Này các tỳ khưu, trong trường hợp này, vị tỳ khưu là ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không chịu giải tội, năng thân cận với tục gia, sống không nghiêm chỉnh, lẫn lộn cùng người thế tục. Nhưng nếu hội chúng mời vị ấy ra, thì vị ấy đã được mời ra đúng. Này các tỳ khưu, vị này được gọi là người không đáng để bị sự mời ra. Nhưng nếu hội chúng mời vị ấy ra, thì vị ấy đã được mời ra đúng. 195. Này các tỳ khưu, đây là hai trường hợp phục hồi. Này các tỳ khưu, có người không đáng để được sự phục hồi. Nhưng nếu hội chúng phục hồi vị ấy, một vị đã được phục hồi đúng, một vị đã được phục hồi sai. Và này các tỳ khưu, thế nào là người không đáng để được sự phục hồi? Nhưng nếu hội chúng phục hồi vị ấy, thì vị ấy đã được phục hồi sai. Này các tỳ khưu, kẻ vô căn Bandako không đáng để được sự phục hồi. Nhưng nếu hội chúng phục hồi vị ấy, thì vị ấy đã được phục hồi sai. Này các tỳ khưu, kẻ trộm tướng mạo tỳ khưu không đáng để được sự phục hồi. Nhưng nếu hội chúng phục hồi vị ấy, thì vị ấy đã được phục hồi sai. Này các tỳ khưu, kẻ đã đi theo ngoại đạo. Này các tỳ khưu, loài thú. Này các tỳ khưu, kẻ giết mẹ. Này các tỳ khưu, kẻ giết cha. Này các tỳ khưu, kẻ giết A-la-hán. Này các tỳ khưu, kẻ làm ô uế tỳ khưu ni. Này các tỳ khưu, kẻ chia rẽ hội chúng. Này các tỳ khưu, kẻ làm chảy máu Đức Phật. Này các tỳ khưu, kẻ lưỡng căn không đáng để được sự phục hồi. Nhưng nếu hội chúng phục hồi vị ấy, thì vị ấy đã được phục hồi sai. Này các tỳ khưu, vị này được gọi là người không đáng để được sự phục hồi. Nhưng nếu hội chúng phục hồi vị ấy, thì những vị ấy đã được phục hồi sai. Và này các tỳ khưu, thế nào là người không đáng để được sự phục hồi? Nhưng nếu hội chúng phục hồi vị ấy, thì vị ấy đã được phục hồi đúng. Này các tỳ khưu, vị bị đứt cánh tay không đáng để được sự phục hồi. Nhưng nếu hội chúng phục hồi vị ấy, thì vị ấy đã được phục hồi đúng. Này các tỳ khưu, vị bị đứt bàn chân không đáng để được sự phục hồi. Nhưng nếu hội chúng phục hồi vị ấy, thì vị ấy đã được phục hồi đúng. Này các tỳ khưu, vị bị đứt cánh tay và bàn chân. Này các tỳ khưu, vị bị sứt tai. Này các tỳ khưu, vị bị sứt mũi. Này các tỳ khưu, vị bị sứt tai và mũi. Này các tỳ khưu, vị bị đứt ngón tay. Này các tỳ khưu, vị bị đứt móng tay. Này các tỳ khưu, vị bị đứt gân chân. Này các tỳ khưu, vị có bàn tay dính liền giống cánh dơi. Này các tỳ khưu, vị gù lưng. Này các tỳ khưu, vị lùng tịt. Này các tỳ khưu, vị có bướu cổ. Này các tỳ khưu, vị bị hành phạt đóng dấu. Này các tỳ khưu, vị bị hành phạt đánh bằng roi. Này các tỳ khưu, vị bị cáo thị tầm nã. Này các tỳ khưu, vị bị phù chân voi. Này các tỳ khưu, vị bị bệnh trầm trọng kinh niên. Này các tỳ khưu, vị bôi nhọ tập thể. Này các tỳ khưu, vị bị chột mắt. Này các tỳ khưu, vị tứ chi bị co rút. Này các tỳ khưu, vị bị què. Này các tỳ khưu, vị bị liệt nửa thân. Này các tỳ khưu, vị đi khập khiễng. Này các tỳ khưu, vị già yếu. Này các tỳ khưu, vị bị mù. Này các tỳ khưu, vị bị câm. Này các tỳ khưu, vị bị điếc. Này các tỳ khưu, vị bị mù và câm. Này các tỳ khưu, vị bị mù và điếc. Này các tỳ khưu, vị bị câm và điếc. Này các tỳ khưu, vị bị mù, câm và điếc không đáng để được sự phục hồi. Nhưng nếu hội chúng phục hồi vị ấy, thì vị ấy đã được phục hồi đúng. Này các tỳ khưu, vị này được gọi là người không đáng để được sự phục hồi. Nhưng nếu hội chúng phục hồi vị ấy, thì vị ấy đã được phục hồi đúng. Tụng phẩm làng Vasapa là phần thứ nhất.